Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Liên từ 4 Liên từ phần 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Anh ấy đã ngủ mặc dù vô tuyến vẫn bật. Anh ấy đã ngủ mặc dù vô tuyến vẫn bật. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Anh ấy vẫn còn ở lại mặc dù đã muộn rồi. Anh ấy vẫn còn ở lại mặc dù đã muộn rồi. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Anh ấy đã không đến mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. Anh ấy đã không đến mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy, anh ấy vẫn ngủ. Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy, anh vẫn ngủ. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Đã muộn rồi. Tuy vậy, anh ấy vẫn còn ở lại. Đã muộn rồi. Tuy vậy, anh ấy vẫn còn ở lại. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy, anh ấy vẫn không đến. Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy, anh ấy vẫn không đến. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn lái xe hơi. Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn đi xe hơi. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Mặc dù đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. Mặc dù con đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy, anh ấy vẫn lái xe hơi. Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy, anh ấy vẫn đi xe hơi. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Đường trơn, tuy vậy, anh ấy vẫn đi nhanh. Đường trơn, tuy vậy, anh ấy vẫn đi nhanh. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Anh ấy đã say, tuy vậy, anh ấy vẫn đạp xe đạp. Anh ấy đã say, tuy vậy, anh ấy vẫn đạp xe đạp. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Chị ấy không tìm được chỗ làm mặc dù chị ấy có bằng đại học. Chị ấy không tìm được chỗ làm mặc dù chị ấy có bằng đại học. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Chị ấy không đi bác sĩ mặc dù chị ấy bị đau. Chị ấy không đi bác sĩ mặc dù chị ấy bị đau. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Chị ấy mua một chiếc xe hơi mặc dù chị ấy không có tiền. Chị ấy mua một chiếc xe hơi mặc dù chị ấy không có tiền. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Chị ấy có bằng đại học, tuy vậy chị ấy không tìm được việc. Chị ấy có bằng đại học, tuy vậy chị ấy không tìm được việc. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Chị ấy bị đau, tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. Chị ấy bị đau, tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Chị ấy không có tiền, tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. Chị ấy không có tiền, tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi.